Những khí mạch này từ bên ngoài đến bên trong, cái sau sâu hơn so với cái trước, độ khó cũng dần dần tăng lên. Mỗi một khắc, một đạo thanh âm như sấm rền vang lên ở trong đầu khí mạch thứ hai. Tạch, đầu khí mạch thứ hai đã mở ra một cái khe, chân khí mênh mông trào lên và đi vào. Khai mạch nhị trọng thành, ánh mắt La Thiên rực rỡ như sao, thần thái sáng láng. Từ khi mở ra thần mạch, tốc độ tu luyện của hắn lại trở về như 3 năm trước đây, thậm chí còn nhanh hơn vài lần. Cách chương.